Truyền thuyết về Dương Quy Thiên, quyển 3 chương 7, 2, Yan người bí ẩn và sợi dây truyền quyển yên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào tận khu rừng nơi được loài người gọi vùng đất linh hồ đúng lúc mặt trăng đang tròn, các loài quỷ mà yêu quái xuất hiện trong khu rừng. Slenderfell ngỡ ngàng, hừm, thì ra các linh hồn quỷ đều tập trung ở nơi này, làm ta mấy nhiều thời gian với ả kia. Hắn chạy xung quanh các loài quỷ ma để tìm người mà hắn muốn tìm. Hắn tìm đến 2 canh giờ mà vẫn không thấy, buộc phải dùng tâm chú để nói chuyện với người cõi. Người có biết ai tên Kira Kusuki không? Không, biết. Cô gái có biết ai tên Kira Kusuki không? Không, người này đến người khác đều không biết, mặt trăng sắp bị mây che đi, hắn tranh thủ hỏi một người cuối cùng. Cháu trai có biết người nào tên Kira Kusuki không? Biết, hắn là một ác quỷ có tên gọi khác là Dương Quy Thiên và tên gọi người thường của hắn là Lâm Lạp Hy. Giờ hắn đang ở đâu? Lúc hắn chết đã bị tan biến và linh hồn hắn không đông lại. Cũng coi như là hồn phách đã chết theo, có khi không thể đầu thai làm người được nữa. Nếu có vật gì liên quan đến hắn ta thì có thể dùng thuật thiên quy để tụ tập hồn phách và nguyên khí thì có thể sống lại. Rồi linh hồn của cậu bé đó biến mất đúng lúc mặt trăng bị mây che lại. Tính vật liên quan đến tên ác quỷ chính là sợi dây truyền quyển yên. Một giọng nói thoát lên vào giữa đêm tại ngôi trường trung học. Yo, là chỗ này, cười đều, chị, vào buổi sáng tại khu rừng, sương mù bao phủ dày đặc, Slenderfell vẫn đi lòng vòng để tìm kiếm sợi dây truyền còn sót lại của ác quỷ. Sau thời gian tìm kiếm hắn chợt thấy một cái bóng người, trên cổ hắn có cái gì đó phát sáng màu xanh lá. Slenderfell đi theo dõi hắn, chợt tên bí ẩn đó đứng lại, hắn nghiến răng nói. Ra đi, ta biết ngươi rồi, cười đều, ta bí mật vậy ngươi cũng phát hiện ra được. Hừm, ngươi là ai? Yan, rồi, Yan quay người lại, Slenderfell ngạc nhiên với thứ phát sáng trên cổ. Cổ của ngươi, trên cổ ngươi, hờ, thứ này à? Yan cầm thứ phát sáng từ trên cổ ra, để trước mặt Slenderfell. Cái này à? Slenderfell bất ngờ, mắt hắn trở nên phát sáng khi đứng trước vật đó. Xê cái, này là, sợi dây chuyền, Slenderfell hét lên, xê cái đó nó. Tên gì hả? Yan có vẻ mặt giận dữ khi Slenderfell nói chuyện vô lễ. Ngươi biết là ngươi đang đối diện với ai không? Đừng nói chuyện với ta một cách vô lễ. Slenderfell cúi đầu xuống. Là ta vô lễ nhưng, ngươi hãy nói cho ta biết sợi dây chuyền đó. Tên gì? Hừm, có vẻ ngươi rất sợ ta, thôi được, ta nói cho ngươi biết. Sợi dây chuyền này, nó tên gì? Cánh thiên thì phải. Slenderfell im thin khi nghe được cái tên của sợi dây chuyền, và cũng vô cùng ngạc nhiên. Có chuyện gì với ngươi à? À, không có gì. Ngươi muốn sợi dây chuyền này sao? À, ta thích sợi dây chuyền phát sáng như thế này lâu lắm rồi. Nhưng ta không biết ai bán cả. Ngươi mà cho ta thì ta rất vui, cười đều, dây chuyền này không có ai bán. Mà ta cũng chả biết dây chuyền này có khả năng gì. Nó tự động bay lại và đeo lên cổ ta. Hai, nó rất rắc rối, đành ta cho ngươi sợi dây chuyền này vậy. Hắn ném sợi dây chuyền qua Slenderfell. Chụp lấy, đa tạ, Yan quay lại cười rồi biến mất. Slenderfell đã tìm được sợi dây chuyền nhưng hắn chưa biết nguồn gốc của sợi dây ấy, đành phải kiếm Tử Uyên. Thở hồng hộc, Tử Uyên ngươi đang ở đâu? Suốt một buổi trưa đi tìm Tử Uyên nhưng không thấy, đành phải trở lại quán nước ở bên bờ sông nghỉ ngơi. Slenderfell rất may mắn vừa đến quán đã thấy Tử Uyên đi ra. Hi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta tìm được ngươi rồi. Hỡ, ngươi đi đâu đây vậy? Tìm ta có việc gì? Vô trong quán đi rồi nói. Hai người vào trong quán và tìm được chỗ. Rồi ngươi nói đi, ta muốn ngươi xác định cái này. Đưa ta xem, mà nè đừng thứ gì bậy bạ nhá. Biết rồi, rồi Slenderfell lấy ra. Đờ, đây là, sợi dây chuyền, lúc nãy ta được tên kia cho, hắn ở trong rừng mà nãy nó còn phát sáng màu xanh lá, sao bây giờ không còn nữa. Theo như ta biết, đây là sợi dây chuyền của ác quỷ. Slenderfell ngạc nhiên chân mày nhíu lên. Xê cái, ta cũng thấy lạ, sợi dây chuyền vốn dĩ đã đi vào truyền thuyết và biến mất, sao giờ nó ở đây? Ta nói là tên kia rất lạ đã cho ta. Chấm, thật sao, ngươi nói. Lúc nãy nó còn phát sáng, ngươi đem lại thì không còn. Ừm, ta cũng không biết, ta nghe ngươi nói tiểu lam nữ thần ánh sáng Maria phải không? Chí phải, hay ngươi đem sợi dây chuyền này cho cô ta xem thử đi. Ngươi bị điên à, ngươi mà đem cho nữ thần là xác định mất luôn sợi dây. Ngươi quên ta đã nói là nữ thần từng là bạn của ác quỷ sao? Ta nhớ, nhưng ta chỉ muốn biết chính xác đây có phải là dây chuyền của ác quỷ không? Ta có thể xác định cho ngươi biết, Đây là dây chuyền của ác quỷ Kira. Cách chương.